Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Nhung thở thẫn bước đi vô thức ở trên bờ đê. 10 năm về nằm dâu, nếm trải đủ mọi đau khổ. Ấy thế nhưng tại sao đến lúc hưởng trái hái trái ngọt, cô lại chịu một cú sốc lớn đến như vậy? Không lẽ người ta nói ở hiền thì gặp lành, còn đối với cô thì không, ở hiền không thể gặp lành được. 10 năm về trước, khi Nhung còn 17 tuổi, được gả cho con nhà phú ông về làm dâu. Chồng của Nhung tuy là công tử nhà giàu, nhưng lại có tiếng là ngoan ngoãn, hiếu thuận. Vinh là con trai duy nhất của nhà phú hộ Lê, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa. Xong, cậu công tử Vinh lại bộc lộ rõ sự nhân từ, thông minh từ khi còn sớm. Năm 19, cậu đã rước được cô bé con ông bếp nhà mình về làm vợ, mặc sự ngăn cản từ mẹ và ba người chị gái. Biết vợ về làm dâu phải chịu cái sự dè bỉu bạc bẽo từ chị và mẹ mình, cho nên Vinh đi đâu cũng mang theo vợ, không rời một bước. Cô bé năm ấy mới chỉ 17, thế nhưng cũng đã nổi tiếng một vùng bởi vì nhan sắc gái quê thời ấy. Lam lũ từ nhỏ, mẹ thì mất sớm, bố lại phải ở nhà phú hộ để nấu bếp. Thế cho nên cô cùng với hai anh lớn lên trong sự bao bọc của bà nội, rau cháo nuôi nhau. Thỉnh thoảng bố có mang một chút đồ ăn thừa của nhà phú hộ về. Ấy thế nhưng ba anh em lớn lên lại ngoan ngoãn lắm, chịu khó lắm. Năm Nhung 9 tuổi thì anh cả đi lính, chết vì sốt rét khi chưa tròn 20. Năm cô 12 tuổi, bố xin cho cô ấy vào làm ở nhà phú hộ. Cô với Vinh quen nhau từ ấy. Vốn bản tính nhu mì, cho nên dù làm dâu từ nhỏ, nhưng Nhung rất biết điều, sống giản dị, cam chịu sự đàn áp của mẹ chồng và chị chồng. Bà phú hộ vốn gốc là thiên kim tiểu thư, lại được gả về nhà giàu nứt đố đổ vách, luôn luôn tỏ rõ thái độ coi khinh người nghèo. Khi thấy thằng con trai độc nhất nằng nặc đòi cưới cái con ở bẩn thỉu, bà dọa sống dọa chết. Ấy mà hiểu tính mẹ, cho nên Vinh luôn tử tốn, mưa dầm thấm lâu. Thôi thì người ta bảo là trời chẳng chịu đất, thì đất đành chịu trời. Bà phú hộ cũng nghiến răng mà chấp nhận. Cố về lập dâu, đường đường chính chính. Đã thế, rồi bà hành cho mày sống không bằng chết. Nghĩ như vậy, ngay đêm tân hôn, bà sòng sọc vào phòng của tân lang tân nương mà dằn mặt con dâu. Con kia, tao truyền đời báo danh cho cái con ở nhà mày biết. Mày đừng tưởng làm bà cả của cậu là mày sung mày sướng. Mày đã về làm dâu nhà này thì mày phải biết trên biết dưới nghe chưa. Tao mất tiền để rước mày về, không phải là để mày chui tọt vào buồng mà gách chân lên ngủ nghe chưa. Mày dậy, dậy ngay, đi mà chào hỏi từng người trong nhà này. Vinh lúc ấy đang đi chuốc rượu quan khách, cũng không biết chuyện mẹ mình làm với vợ. Nhung bị mẹ chồng lột sạch quần áo cưới, bắt mặc bộ đồ cũ ngày cô còn là con ở, đi từng phòng lạy từng người một, cho dù bây giờ đã nửa đêm. Sau ấy, bà phú dắt cô ra sân sau rửa hết đống bát đĩa ngót trăm mâm cỗ cưới. Nhung vốn dĩ cũng chẳng nề hà việc dọn dẹp, cô cũng biết thân biết phận, không dám nói nửa lời trái ý mẹ chồng, chỉ vâng dạ một tiếng rồi lầm lũi ra giếng mà làm việc. Bọn người ăn kẻ ở trong nhà quý cô lắm, thấy nửa đêm rồi mà tân nương còn phải cúi người đi dọn bát đĩa, chúng nó toan xuống lại thì bị bà phú bà quát to: thằng nào con nào mà sớ rớ lại gần, tao chém bỏ mẹ thằng cha con mẹ đứa đấy đi. Vớ vả vớ vẩn. Thương mợ, nhưng chúng nó cũng biết cái tiếng ác của bà phú, không đứa nào dám chạy lại giúp. Cũng chả trách được, bởi vì cách đây mới non nửa năm, chính tay bà phú đã đánh chết một con ở, bởi vì lỡ làm vướng tóc của bà vào cái lược, làm cho bà ấy đau, rụng thêm một đám tóc. Bà ấy vồ lấy cái ba tong của chồng dựng ở góc nhà mà vụt lia lịa vào cái thân hình đói ăn của con bé con. Con bé tội nghiệp chỉ biết giơ hai cái ống tay khẳng khêu lên mà đỡ đòn, miệng van xin. Cho đến khi hai cái ống tay khẳng khêu ấy bị đánh gãy, chẳng còn gì mà đỡ đòn được nữa. Bà phú vẫn nghiến răng nghiến lợi liên tiếp đập vào đầu con bé. Cho đến lúc hạ giận nhìn xuống, con bé đã nằm gục trong vũng máu, chết tươi, máu mồm máu mũi chan hòa chảy lênh láng cả sàn nhà. Bà Phú hơi giật mình khi thấy đôi mắt của nó mở trừng trừng. Ấy thế nhưng rồi cũng chả quan tâm. Bà hô người làm đem xác của nó ném mẹ ra đường. Chỉ khổ con bé mồ côi. Ông Phú đặng ấy ông nhặt ở ngoài chợ về để chăm cho ông mấy con chó. Nay bị chủ đánh chết cũng chẳng được an táng cho tử tế. May có bà người làm thấy thương, mang con bé về chôn ở ngay sau vườn nhà mình. Lại có anh thanh niên đi gần đến nhà ông bà Phú, lỡ dẫm phải con chó nhà bà ấy, bị bà ấy nhìn thấy, sai người ra túm lại đánh cho què mẹ một giò. Thử hỏi, đừng nói là cái bọn người làm, cả người dân ở xứ này đứa nào dám làm trái lời bà Phú. Nhưng lọ mọ đến gần 1 giờ sáng, xong mới hết đống bát đũa. Cô lảo đảo đứng dậy, thế nhưng vì ngồi lâu chân tê lại ngã xuống sân giếng ướt nhẹp. Tủi thân, cô ngồi ấy mà òa lên khóc. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, nhưng ngẩng lên thấy một bàn tay chìa cái khăn ra trước mặt. Hóa ra là anh chàng con ông quản gia. Không ai trong nhà biết tên thật của anh, bởi vì từ bé ông quản gia đã gọi anh là thằng cu cọc. Nhung nhớ có lần nghe ông giải thích cái tên của con trai ông là do hồi ấy đẻ nó, cả nhà đã có đến 5 con vịt rời. Cho nên khi vợ ông đẻ được thằng cu thì ông mừng quá, ông chạy từ ngoài sân vào. Chẳng may cái ống quần vướng vào bụi cây dại mà rách. Cái quần ấy là cái quần dài lành lặn duy nhất của ông. Thế cho nên ông đặt luôn tên thằng cu chống gậy là thằng cu cọc. Cọc hơn Nhung 5 tuổi, thầm thương cố từ lâu. Thế nhưng Nhung lại trao trái tim của mình cho cậu chủ, cho nên cọc cũng chỉ còn biết lùi lại, đứng sau lưng người con gái anh thương để mà nhìn cô rõ hơn. Em mợ cả, mợ đừng khóc nữa, kẻo bà thấy bà lại đánh cho. Thế đây, mợ lau sạch mặt mũi đi, rồi lên bà cho vời á. Cọc muốn an ủi cô ấy như ngày trước, thế nhưng bây giờ địa vị của hai người đã khác xa nhau lắm. Anh nào dám chạm vào người cô nữa. Nhung lăn lau nước mắt, lật đật chạy lên nhà để xem mẹ chồng dặn cái gì. Vừa bước chân vào cửa gian khách đã nghe tiếng của bà Phú quát lên. Con giỏi đánh kia, có mấy cái mầm bát mà mày làm mãi không xong à? Mày định dở cái thói lười phỏng. Nhung quỳ xuống phân bua. Dạ, bẩm u, con nào có dám lười biếng, là vì tối quá mà u lại không cho cơi đèn dầu. Con có hơi chậm. À, thế bây giờ mày còn lý sự với bà phóng. Mày, con này giỏi. Bà Phú chỉ đợi con dâu mở mồm để có cái cớ mà cho nó ăn đòn. Bà đứng dậy, giơ tay toan tát, thì Vinh từ ngoài chạy vào. Bù! Bà Phú những tưởng con trai đã ngủ, tha hồ mà hạch sách. Ai dè nó vẫn đứng thức đợi vợ. Bà giật mình. À, Vinh à con, thế giờ còn chưa ngủ thức làm gì? Vợ con nó mới làm dâu, bu dạy nó mấy thứ mà. Nhung thấy mặt của chồng hầm hầm, đoán là anh giận lắm, chuẩn bị cãi nhau với mẹ, cho nên vội tiếp lời. Phải rồi anh ạ, em về làm dâu, việc vẫn còn chậm, u nhắc nhở thôi, không có gì đâu anh. Vinh không để mẹ kịp nói tiếp, cầm tay dắt vợ quay về phòng. Mặc cho bà Phú cứ đứng lườm lườm, ánh mắt quắc lên đáng sợ. Về phòng, Vinh rót nước cho vợ, đợi cô uống xong mới nói. Bây giờ em đã là vợ anh rồi, là mợ cả nhà họ Lê, em không phải là con ở nhà này nữa. Những việc như thế, từ giày anh cấm, em không có được động vào nghe chưa? Nhung cảm động trước sự lo lắng của chồng dành cho mình. Anh đừng có lo, là dâu là con thì phải giữ trọn cái đạo làm con. Dọn dẹp cơm nước cho thầy bu là việc em phải làm thôi. Anh đừng có gây với u rồi u buồn. Vinh nhìn vợ rõ ràng là chịu ấm ức nhưng vẫn lo lắng cho mẹ chồng, liền ôm chầm lấy vợ mà nói. Cảm ơn em vì đã đồng ý gả cho anh. Cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho nhà anh. Anh thề nhất định là anh sẽ không để cho em về chịu thiệt. Ánh đèn đã tắt bên khung cửa sổ. Đêm ấy là đêm đầu tiên của đôi trẻ chính thức là của nhau. Về làm dâu nhà phú hộ, Nhung tuy ăn trắng mặc trơn nhưng vẫn giữ cái tính tần tiện, thân thiện với người làm ở trong nhà. Cô vốn đã có nét duyên ngầm, nay được gột rửa bởi nước nhà giàu cho nên càng ngày càng đẹp. Vinh ra ngoài làm ăn đều mang theo vợ, ra điều tự hào lắm. Bởi vì Nhung cũng thuộc dạng khéo ăn nói, lại nhu mì, thục nữ. Bà Phú thấy con trai cứ kẻ kẻ con dâu ở bên cạnh, làm cho bà không hành hạ thỏa lòng được. Bà tức lắm. Thế nhưng vì không muốn cãi nhau với con trai, bà đành nhịn. Ba bà chị chồng thì hai bà đã thành gia thất, nhưng vẫn hay qua nhà mẹ đẻ chơi, cũng ghét em dâu bởi vì cái nỗi xuất thân bần hèn. Bọn này cũng lại rất sợ Vinh, bởi vì còn ít tuổi, nhưng Vinh cũng đã gây được chút tiếng tăm, bởi vì đầu óc kinh doanh hơn người, lại gánh gia nghiệp của cha. Là người thừa kế duy nhất của ông Phú, ông yêu chiều Vinh lắm. Thành ra mỗi một lần gặp mẹ là bốn mẹ con chỉ biết buôn chuyện cho đỡ tức. Chứ Nhung luôn được chồng giữ ở bên thì làm gì được đâu. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Nhung vẫn chưa có mang bầu. Bà Phú vin vào ấy mà tỉ tê với con trai. Đấy, cây độc không trái, gái độc không con. Anh xem, hai đứa lấy nhau cả năm dài rồi mà con kia nó chả có gì, hay là nó tịt rồi. U tính thế này, anh xem sao. Ở làng bên có con gái nhà ông Nghị, vừa tròn 16, ôi giời đẹp như trăng rằm, mông nở này, eo thon này, chà chà chà chà, cái tướng nó mắn đẻ lắm, gia đình lại quyền thế. Thôi thì anh vứt bỏ cái ngữ tịt đẻ đi, rước con ông Nghị về làm mợ cả. Vinh nghe vậy đứng phắt dậy nói, con cái là của trời cho, U cứ thúc chúng con như vậy đâu có được đâu. Hơn nữa, con không yêu cô kia, U bắt con lấy làm gì? Ấy là U tính thế, U tính cũng là tính cho hai đứa bay. Thầy mày độc đinh, giờ mày mãi chả có con, chứ lỡ mà thầy U chết rồi thì biết ăn nói làm sao mới tổ tiên. Chuyện vợ chồng con, U đừng có lo. Năm nay con mới 20, Nhung cũng mới chỉ có 18, còn trẻ. U lo quá làm gì cho nó bệnh người ra. Thôi, con đi vào sắp cái tên này, sớm mai con theo thầy vào kinh bàn chuyện làm ăn. Nói đoạn, Vinh lạy mẹ đi về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhung sửa soạn cho chồng rồi bịn rịn. Một năm ở bên nhau, đây là lần đầu tiên Vinh đi làm mà không có vợ đi cùng. Lần này đi với bố cho nên Vinh cũng chẳng tiện đưa vợ theo. Với lại 2-3 hôm nay vợ kêu mệt, anh đành phải để vợ ở nhà. Vinh dặn dò kỹ vợ rồi theo bố lên đường. Không hay biết là một tai họa lớn sắp ập lên đầu vợ. Chồng con vừa đi khuất, bà Phú đã chống chân lên phản mà rít lên. Con Nhung đâu? Con Nhung đâu? Vào đây tao bảo coi. Nhưng mà nhìn theo chồng cho nên phải để mẹ chồng gọi đến mấy câu, cô mới giật mình quay vào nhà. Dạ bẩm U, U cho vậy con. Nhung còn chưa kịp dứt câu thì cái chén uống trà từ tay bà Phú bay vèo lại, vỡ tan khi đập vào trán cô ấy. Mà mẹ mày, thằng cha con mẹ mày dạy dỗ mày như nào mà mẹ chồng mày gọi mày không thưa à? Nhung đau đớn, máu từ trên trán nhỏ tong tỏng xuống thềm. Thế nhưng cô sợ đến mức còn không cả dám đưa tay mà quẹt máu, lắp bắp. Dạ bẩm U, con quả thật là không thích, không nghe thấy U cho vời. Mày cầm ngay cái mõm chó của mày vào. Con mẹ mày dạy mày chả treo mẹ chồng thế phẩm. Nhung im bặt, chỉ biết quỳ dưới thềm mà rơi nước mắt. Bà Phú bây giờ mới vớ được cơ hội mà trút hết sự căm tức suốt một năm qua lên đầu của con dâu đáng thương. Bà tiếp tục. Đi ra cái giếng đầu làng, gánh nước về cho chị hai mày tắm. Đừng có mà dở thói lười ra với bà. Bà ghẻ cổ mày ra bà băm, bà băm chết mẹ mày nghe chưa? Cái ngữ hèn mọn nhà mày, bước chân được vào cái nhà này là phúc tổ tiên 10 mấy 20 đời nhà mày rồi. Mày đừng có mà khoảnh với bà. Nhung lúc này mới khẽ khàng đứng dậy lạy bà Phú, vừa đi sau nhà lấy đôi quang gánh, vừa lấy vạt áo vội vàng lau đi những vết máu còn đang ròng ròng ở trên mặt. Gánh được hai gánh, Nhung bỗng thấy trời tối sầm lại. Vừa bước đến cổng nhà, cô choáng váng rồi đổ gục xuống sân. Nước từ hai bên thúng đổ tung tóe. Bà Phú nghe tiếng động ở sân chạy ra, thấy Nhung nằm sóng xoài, bà rít lên, tay vớ ngay lấy cái gậy để ở ngoài hiên. Ôi giời ơi, cái nhà này vô phúc mới rước được cái thứ ăn hại nhà này. Mày không làm ăn gì, sai đi là gánh cái tí nước thôi mà mày dở trò dở quẻ ra với bà Phẩm, rồi bà đánh chết cha mày. Đoạn bà hùng hục lao vào con dâu đang cố gắng gượng đứng dậy, tay bà vụt tới tấp. Nhung vừa đỡ đòn miệng van xin mẹ ấy, thế nhưng mà càng xin thì bà càng đánh tợn, cho đến khi mà anh Cọc đi lấy củi về, thế Nhung bị đánh bỏ lê bỏ lết ở ngoài sân, gấu váy ướt nhẹp chảy ra cái gì đo đỏ, liền vứt gánh củi chạy lại đỡ cho Nhung. Bà ơi, con lạy bà, con van bà đánh chết mợ con rồi cậu về thì ăn nói làm sao bà ơi. Nghe thằng Cọc nhắc đến con trai, bà Phú mới chịu dừng tay, ném cây gậy vào người Nhung mà hậm hực. Mày cứ dở cái thần hồn với tao. Đoạn bà nhổ một bãi bã trầu đỏ lòm lòm rồi quay đi. Đám người làm lúc ấy mới dám xuống lại đỡ Nhung dậy. Bất chợt con bé biểu nó hít lên. Ôi giời ơi, mợ ơi, mợ chảy máu kìa. Anh Cọc bế xốc Nhung vào phòng, con biểu chạy theo mở toang cửa phòng, dẹp vội chăn chiếu để cho mợ nằm. Bà Lánh vừa khóc lóc vừa mếu máo chạy đi gọi thầy Lang. Độ 10 phút sau, thầy Lang bước ra khỏi phòng. Chúng mày trông nom mợ mày thế nào mà để mợ ngã đến nông nỗi thế kia. Cậu chủ nhỏ không giữ được rồi. Đám người bàng hoàng khi nghe thầy nói. Con biểu òa khóc. Mợ ơi là mợ, sao mợ con khổ thế này? Cậu mợ mong mỏi mãi giờ, con mợ chưa thành mà bị người ta đánh chết rồi. Mợ ơi là mợ. Đến lúc này thầy Lang mới biết Nhung mất con là do bị đánh. Ông căm phẫn lắm, bởi vì ông biết chỉ có bà Phú Hộ mới độc ác được như vậy. Thế nhưng ông cũng chỉ là một thầy lang thấp cổ bé họng ở làng này, biết làm gì được. Ông quay lại thở dài, dặn dò đám người làm vài câu rồi lững thững ra về. Bà Phú biết mình vô tình giết cháu thì cũng hơi chột dạ. Thế nhưng vì ghét con dâu, bà ấy vẫn hả hê lắm. Nhưng từ khi biết mình có mang nhưng con lại chết, cô như là hóa điên, gào khóc 3 ngày 3 đêm, mặc kệ bà Phú quát mắng, thậm chí cho người trói cả lại. Đến ngày thứ 4 thì cô ấy không khóc nữa, nhưng cũng từ đó trở đi cô ấy hóa câm. Bà Phú thấy con dâu im bặt, suốt ngày nhốt mình trong phòng thì vui lắm, hả hê lắm, bởi vì bà nghĩ con trai bà về thấy vợ điên có khi chán nản mà bỏ vợ. Bà lâng lâng trong lòng cái suy nghĩ ấy mà không biết sắp sửa có một sự trả thù kinh khủng, một sự trả thù cực kỳ tàn nhẫn ập xuống đầu của bà ấy. Cậu Vinh sau khi được nhà báo tin liền tức tốc quay trở về nhà. Đường từ kinh về nhà cũng phải mất 3 ngày. Về đến nơi, Vinh vứt ngựa, vứt tay nải, hộc tốc chạy vào buồng tìm vợ. Anh đứt từng khúc ruột khi thấy người vợ mới tuần trước còn tươi tỉnh tiễn anh đi công chuyện, nay tiểu tụy sơ xác ngồi thất thần ra ấy. Vinh chạy lại ôm chầm lấy vợ. Em ơi, anh về rồi đây. Nhung nghe tiếng chồng thì bật khóc nức nở, như tuôn hết ra những oan ức mà mình phải chịu. Vinh vừa vuốt tóc vợ vừa an ủi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi hai mẹ con. Nếu mà biết em đã có bầu thì anh không đi xa. Anh đã ở bên cạnh. Anh không để em bị ngã đến mất con. Anh xin lỗi. Hóa ra là bà Phú. Bà ấy dọa đám người làm. Không đứa nào được nói lý do thật sự khiến cho mợ sảy thai. Nhưng nghe chồng nói, ngước đôi mắt đã dại đi vì khóc mà nhìn chồng. Vinh thấy vợ muốn nói nhưng không nói nổi, bèn nhẹ nhàng. Em muốn nói gì? Ai ăn hiếp em? Em chịu ấm ức gì? Em nói anh nghe. Cô ấy vừa khóc vừa lắc đầu. Vinh chợt giật mình. Em không nói được nữa sao? Cái gật đầu tuyệt vọng của vợ làm cho Vinh bàng hoàng. Ai hãm hại vợ của ta? Em nói đi. Nói đi. Nhung sợ sệt nhìn chồng. Chưa bao giờ cô chứng kiến chồng mình giận đến như thế. Chưa kịp để vợ giải thích, Vinh chạy ra gian khách. Nhung biết chuyện gì sắp xảy ra, cho nên hớt hải chạy theo. Thế nhưng còn quá yếu, cô ngã khuỵu xuống sàn, chỉ biết ú ớ bất lực. U ơi, còn có chuyện hỏi U đây. Bà Phú thấy con trai về không qua chào hỏi mẹ mà chui tọt vào buồng tìm vợ thì giận lắm. Nghe tiếng con hỏi, bà nói giọng giận dỗi. Tôi không dám. Anh vẫn còn nhớ ra là U anh chưa chết đấy phải. Vinh bỏ ngoài tai lời mỉa mai của mẹ mà gằn giọng. U làm gì nhà con? Lúc còn đi nhà con vẫn khỏe mạnh. Ấy vậy mà mới chỉ chưa giả tuần lễ, thành ra thân tàn ma dại thế này. Còn con thì mất. Giờ nhà con cũng thành ra bị câm. Như thế là thế nào hả U? Không để mẹ nói, mặt của Vinh đỏ ngẩn bừng bừng mà quát. Con biết là U không ưa nhà con, thế nhưng nhà con cũng cố hết sức để được U chấp nhận. U, thế sao U ác như thế hả U? Con chắc chắn là không phải nhà con ngã mà sảy thai, có phải không U? Bà Phú chột dạ khi thấy con trai đọc vị mình. Cũng phải. Từ nhỏ cậu út nhà Phú hộ họ Lê nổi tiếng khắp vùng là thông minh, nhanh hiểu ý người. Bà lấy lại bình tĩnh, bà dẫy lên đành đạch. Ôi trời ơi, làng nước ơi, lại đây mà xem. Con tôi nó quát tôi này rồi ơi, mang nặng đẻ đau mà bây giờ nuôi nó lớn khôn thế này mà nó quát tôi này. Ấy chứ vì một con khố rách áo ôm mà nó lên giọng nó quát lại U nó này. Bà Phú toan định gào to hơn, Vinh quát lớn. Ủ thôi ngay đi. Từ ngày mai vợ chồng con ra ngoài sống. Nói là làm, mặc cho mẹ gào khóc vật vã. Vinh quay về phòng thì thấy vợ đang lết ra ngoài cửa từng bước. Anh xót xa, vội đỡ lấy vợ. Anh xin lỗi vì anh mà em ra nông nỗi này. Ngày mai vợ chồng mình dọn sang làng bên ở. Anh tích cóp được chút vốn, vợ chồng mình sẽ tự lo. Anh sẽ tìm thầy lang giỏi nhất để chữa cho em. Nhung nhìn chàng công tử ngàn năm có một, người cô gửi gắm cả đời này, sẵn sàng cãi lại lời mẹ cha để bảo vệ một con bé ở đợ như cô. Cô gật đầu rồi khóc. Liệu quyết định của Vinh sẽ là khởi đầu mới cho cái gia đình nhỏ này, hay là lại bắt đầu chuỗi bi kịch nhà họ Lê? Nói về anh Cọc, tên thật của anh là Vũ, nhưng cái tên Cọc được bố anh gọi từ khi còn mới đẻ, nó gắn bó quen thuộc hơn cả tên thật. Vũ dành cho Nhung một thứ tình cảm không đơn giản chỉ là tình cảm nam nữ. Khi thấy thảm cảnh của Nhung do bà Phú gây ra, anh căm hận đến tận xương tận tủy. Anh bỏ làng lên núi tìm một thầy phù thủy có tiếng, mong bỏ bùa bỏ ngải cho bà Phú sống không bằng chết. Dòng dã ngót tháng rời, anh tìm được đến nhà thầy Ba. Thầy Ba vốn là một người nông dân bình thường, năm tròn 30 tuổi ông bị sét đánh. Người nhà rõ ràng là đã khâm niệm, thậm chí lúc đang xúc đất lấp mộ thì nghe tiếng đập bình bình vào trong quan tài. Hai anh thợ niệm hốt quá, bỏ cả cuốc xẻng chạy rẽ đất rẽ cát. Chỉ có ông trưởng họ can đảm nhảy xuống huyệt, dùng nào là bố, nào là cuốc chim cậy nắp quan tài lên. Cả toán người đưa ông Ba ra đồng lúc ấy chạy tán loạn khi thấy ông Ba ông chồm dậy. ông sống lại trong sự kinh ngạc của dân làng. Và từ đó, ông ba lại có khả năng tâm linh kỳ diệu lắm. Thấm thoát đã 30 năm trôi qua, ông ẩn mình trên một ngọn núi hoang vu, ở trong một cái chòi tranh cũ nát. Sau khi kể hết chuyện và lý do mình tìm đến, Vũ khẩn thiết van xin ông ba. Thầy, thầy thương cho con, đời cô ấy khổ lắm rồi, con cũng là phận nghèo hèn. Đây là tất cả vốn liếng con dành dụm được đi làm thuê. Nếu mà không đủ thì con xin thầy, thầy cho con ở lại giúp đỡ thầy việc vặt đến hết đời. Con chỉ mong thầy, thầy giúp được con cho cô ấy được giải thoát, trừng trị mụ đàn bà ác độc kia. Thầy ba nghe vậy, lưỡng lự nói. Ta thì chả sống được bao lâu. Nếu như mà quả thật có người đàn bà cậy quyền thế áp bức chính con dâu của mình như thế, thì ta giúp ngươi. Chỉ có điều là cái giá phải trả cho người dám luyện loại ngải ấy đắt lắm, thậm chí là bỏ mạng. Ta hỏi ngươi có dám chấp nhận đánh đổi vì người con gái ấy không? Không chần chừ lấy nửa giây, Vũ gật đầu lê lệ. Con làm được, kể cả mất mạng con cũng làm. Con đội ơn thầy. Ta sẽ cần nửa tháng để luyện thành công trinh nữ ngải. Đối với cái loại người ác tâm như cái bà phú hộ nọ, thì chỉ có loại ngải này mới cho bà ta nếm trải cái sự hành hạ đau đớn đến tột cùng ấy thôi. Sau đó, ông thầy ba dặn dò những thứ cần thiết cho Vũ, rồi giục anh đi chuẩn bị. Mọi nguyên vật liệu để luyện ngải, Vũ đều tìm, chuẩn bị xong xuôi chỉ trong 2 ngày. Còn thứ chính để luyện, Vũ vẫn đang phân vân. Tìm đâu ra một trinh nữ còn sống để mà luyện ngải. Vò đầu bứt tai suốt cả một đêm, Vũ chợt nhớ đến con gái thứ ba của bà Phú. Huệ là chị gái liền trên của Vinh, tính tình đánh đá, đỏng đảnh, kế thừa cái gói thói độc ác chua ngoa, tra tấn người ở làm vui của mẹ. Dữ dằn là thế nhưng cô ta lại chết mê chết mệt anh con trai của ông quản gia. Vũ thì lại dành trọn trái tim cho mợ Nhung, cho nên thờ ơ với Huệ ra mặt. Huệ tức lắm, cho nên hễ cứ có đứa con gái nào dám nói chuyện với Vũ, thậm chí là đi qua chỉ vô tình mà liếc Vũ, mà để con Huệ nó thấy, thì xác định là mày sống không bằng chết. Vũ phân vân, dù gì thì Huệ cũng không gây gổ với Nhung bao giờ. Tuy nhiên đây là cơ hội duy nhất để luyện thành ngải, trừng trị bà Phú. Vũ nghiến răng, quyết tâm. Sáng sớm, Vũ xin phép ông thầy ba về dưới làng vài ngày để chuẩn bị nốt cái thứ nguyên liệu cuối cùng cho ngải. Do đã biết đường cho nên chỉ non tuần là Vũ về đến làng. Mặc cho bố mẹ la mắng bởi vì bỏ đi biệt tích, anh chỉ chăm chú suy nghĩ tìm cách để lừa được cô Huệ. Huệ nghe tin Vũ về thì mừng ra mặt, lăng xăng chạy đi tìm. Vũ đang không biết làm cách nào để dụ Huệ thì cô lại mò đến. Vũ giả vờ quan tâm hơn đến Huệ, khiến cho cô ta vui như là mở cờ trong bụng. Thế rồi chỉ cần chưa hết nửa tháng, Vũ đã chiếm trọn trái tim cô ba nhà phú hộ. Vào đêm rằm tháng 10, trời se se lạnh. Bầy đom đóm cũng đã bay đi đâu hết, có lẽ là tìm một nơi ấm áp. Vũ hẹn Huệ ra bờ ao, rồi ngỏ lời. Huệ này, thật ra tôi thương Huệ lâu rồi, nhưng mà tôi mặc cảm thân phận thằng Hầu, cho nên tôi tìm cách tránh mặt. Giờ tôi biết là tôi không thể sống thiếu em được. Tôi chỉ sợ là chắc chắn bà Phú bà không có đồng ý. Thấy Vũ lấp lửng, Huệ ngắt lời ngay. Anh đừng lo, chỉ cần anh thương em, mình bỏ đi nơi khác. Nói rồi, Huệ gục đầu vào thềm ngực vạm vỡ của Vũ. Em mặc xác mọi người, em chỉ cần mình thôi. Vũ ghê tởm khi chạm vào con người này, nhưng cũng mừng thầm bởi vì kế hoạch suôn sẻ. Vũ ôm lấy Huệ mà thủ thỉ. Thế theo anh ta lên trốn đi nơi khác thôi, chứ mà thầy bu em mà biết thì có khi đánh anh chết. Em về thu xếp rồi tối mai ta lên đường. Huệ nghe thấy thế thì vui sướng, hạnh phúc đến tột độ, gật đầu lia lịa chạy về. Vũ nhìn Huệ đi khuất, cười nhếch mép. Còn tiện nhân. Tối muộn ngày hôm sau, Vũ và Huệ cùng nhau bỏ trốn khỏi làng. Huệ lâng lâng sung sướng mà không biết cái chết đang chỉ cách mình chút xíu. Từ bé đã được ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ, cho nên đi bộ một quãng đường đến cả vài trăm km là cực hình đối với Huệ. Khi ấy Huệ đang làm chậm kế hoạch, Vũ cắn răng mua một con lừa còi cho Huệ cưỡi, mình đi bộ dắt lừa cho nhanh. Hơn tuần sau, hai người đã đến nhà của ông thầy ba. Vũ nói dối là ông bác họ. Huệ không chào hỏi, bước vào cái chòi rách, nằm vật ra cái chõng tre, kêu ông thầy ba lấy cho cốc nước. Vũ giận tím cả mạch, nhưng vì việc lớn cho nên nuốt giận. Huệ vốn quen thói nhà giàu, không dám sai Vũ, thế nhưng lại coi ông thầy ba như là người ở, sai ông làm đủ thứ để phục vụ cho cô ta. Sở dĩ ông ba chịu nhịn Huệ như vậy là bởi vì ông còn đợi đúng đêm 30 mới tiến hành luyện ngải. Và rồi ngày đó đã đến. Huệ vừa ăn xong bữa cơm tạm với cá rán và rau muống chấm tương, Vũ đã thỏ thẻ. Mình bỏ đi đã nửa tháng, em cũng đã chấp nhận anh. Thế hay là... Huệ nghe hiểu ý Vũ ngay, bởi vì chính cô ta cũng thèm muốn là của anh lâu lắm rồi, chỉ còn ngại giả vờ đoan chính. Nỡm ạ, chả giàu cau cưới hỏi gì mà lại còn đòi. Vũ giả vờ buồn giàu, pha chút tự ái. Thì tôi biết tôi nghèo, tôi không mâm cao cỗ đầy vàng bạc trầu cau đầy mâm để rước em về được. Thế hay thôi, em đi về đi, đừng ở với thằng mặt hạng như tôi. Huệ thấy người yêu dỗi liền vội vàng nịnh. Không, ý người ta không phải thế. Rồi bàn tay bắt đầu lần sờ cởi cúc áo của Vũ luồn vào trong khuôn ngực vạm vỡ, vừa đong đưa. Thôi thì đằng nào người ta cũng là người của mình, chỉ bằng đêm nào bằng cho đêm nay. Vũ chắc chắn cá đã cắn câu, bèn ngọt nhạt bảo Huệ dọn giường. Đêm nay ông ba có việc xuống núi. Mình dọn qua đợi anh đi tắm. Dặn Huệ xong, anh vội vàng ra sau vườn. Ông ba đã đợi sẵn, chuẩn bị cho nghi thức quan trọng nhất của việc luyện ngải. Ấy chính là tế ngải. Huệ vừa dọn giường, vừa khe khẽ ngâm nga hát. Bởi vì đêm nay, cô ta đã được toại nguyện. Xong xuôi, Huệ cởi quần áo, nằm ở trên cái giường cũ, lòng phấn khởi thấp thỏm. Bỗng cánh cửa mở toang, Vũ và ông ba xông vào trong, người bịt miệng, kẻ trói chân trói tay Huệ lại, vứt cô ta ra giữa sân. Bịt miệng cho có lệ chứ, ông ba ống dựng nhà giữa một quả đồi hoang vu, quanh đây cả chục dặm không có lấy một bóng người. Cô ta có mà la hét đến khản cổ cũng chẳng ai nghe. Mặc cho Huệ vùng vẫy, Vũ lạnh lùng hạ lưỡi dao sắc lẹm xuống, bắt đầu mổ sống Huệ. Cùng lúc ông ba đang niệm chú. Huệ đau đớn giãy giụa, thế nhưng chân tay bị trói nghiến, không cả cựa quậy nổi. Vũ từ từ đưa con dao dọc theo bụng của Huệ, máu đã bắt đầu rỉ ra. Máu cứ trào tuôn theo vết thương như là suối. Mở phanh bụng của Huệ trong khi vẫn còn giữ cô ta sống là cả một nỗ lực. Huệ đau đớn, cơ thể mất máu, giật giật lên hồi. Ông ba hô lớn, làm đi. Vũ giơ con dao, hạ một nhát chặt bay nắp sọ ở trên đầu của Huệ. Ấy chứ, trong đêm khuya, giữa cái nơi rừng núi hoang vu này, cái tiếng dao chặt sọ nghe nó kinh lắm. Chỉ một nhát, không đến nhát thứ hai, cái nắp sọ bay tung cả ra. Đôi mắt của Huệ trợn ngược như muốn lòi cả ra. Khi Vũ xúc từng thìa óc vứt vào cái chậu cây có hình thù kỳ dị theo như lời ông ba dặn. Khi Huệ sắp tắt thở, Vũ luồn tay qua mớ ruột gan nóng hổi, moi ra quả tim vẫn còn đang giật như là đang đập thình thịch. Cơ thể của Huệ giật thêm vài cái rồi sụi lơ. Vũ để quả tim lên cái đĩa, đoạn đưa cho ông ba. Ông lẩm rẩm cái gì đó, vứt quả tim vào chỗ chậu cây. Lạ lùng thay, quả tim vừa chạm xuống đất thì héo quắt cả đi. Ngay lập tức nó lại căng phồng, rồi sau đó co rút và đập trở lại. Ông ba bảo Vũ đặt quả tim ấy vào trong lồng ngực, lấy tóc cổ Huệ khâu ổ bụng lại, rồi lấy đất ở chậu cây lấp đầy vào cái chỗ óc mà vừa xúc cho chậu cây ăn. Đoạn ông lấy nhựa mít gắn lại cái miếng sọ. Xong xuôi, ông ba lại niệm thần chú. Rồi kỳ lạ, bỗng nhiên Vũ phải trợn ngược cả mắt, bởi vì anh ta thấy cơ thể của Huệ đang từ từ cựa quậy. Vũ kinh hãi khi thấy Huệ sống lại, máu me ban nãy còn đầm đìa ấy vậy bây giờ mà sạch trơn. Vũ run rẩy. Huệ là em phải không? Huệ đưa mắt nhìn Vũ, rồi tự nhiên cất một tràng cười vô cùng ghê rợn. Huệ à, nó chết rồi. Ông ba nhìn gương mặt thất thần của Vũ liền giải thích. Trong khi ngươi đi tìm vật tế này, ta đã gọi hồn người có nỗi căm hận nhất với bà Phú, và vong hồn này hiện ra. Ta nghĩ nếu như đúng là người làm công cho nhà bà ấy, thì ngươi sẽ biết cái vong này sinh thời. Hồn ma ở trong thân xác Huệ bấy giờ mới lên tiếng. Anh Vũ, anh có còn nhớ con bé chăm chó cho nhà Phú Hộ không? Vũ nghe đến đây thì giật mình. Làm sao mà anh không nhớ? Là cái con bé mồ côi bị bà Phú đánh đến chết chỉ vì vợ lỡ làm vướng tóc của bà. Vũ lắp bắp. Tí Tí. Em là con Tí. Là con Tí phải không? Tí cười buồn. Em đây, em đã chết ngót 2 năm, nhưng uất hận không thể siêu thoát. Em sẽ giúp anh báo thù. Thế là từ giây phút đó, Vũ cũng đã bước chân vào thế giới của bầy ma chống quỷ, của thù hận mà không còn đường lui. Huệ, tức là con Tí, cùng với Vũ quay trở về nhà ông Phú Hộ. Sau khi giải thích cho bố mẹ khỏi lo, con bé Tí và Vũ bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch. Ông ba sau khi luyện xong trinh nữ ngải, sức khỏe dần dần xấu đi. Tất nhiên là ông cũng đã biết trước kết cục của mình. Ngày đó nếu như hồn mẹ ông không liều mình để lừa quỷ sai, thì có lẽ ông đã chết lâu rồi. Sống thêm 30 năm nữa cũng là quá đủ. Chắc chắn là ông cũng không thể đầu thai được. Thế nên trước khi chết, ông muốn giúp người. Ông Đinh Ninh Huệ là một người xấu xa độc ác y như mẹ cô ta vậy, cho nên vẫn cho rằng việc mình làm là đúng. Tuy nhiên ông không ngờ rằng ông sống 60 năm trên đời lại có thể có một phút ấu trĩ đến mức không nhận ra. Bởi vì dù bất kỳ lý do gì thì giết một người vẫn là trọng tội. Ngay đêm sau khi giết Huệ, lần đầu tiên kể từ khi làm thầy Pháp, ông gặp ác mộng. Việc nhìn thấy ma quỷ đối với một thầy Pháp, nó là việc bình thường. Thế nhưng lần này, tài phép của ông ba cũng không thể nào phát huy được cái tác dụng nữa. Đêm ấy ông đang nằm ở trên cái giường tre cũ kỹ, thiêu thiêu ngủ. Cánh cửa phòng tự nhiên bắt đầu rít lên kèn kẹt, rồi mở ra. Trời đang chuyển đông, gió lạnh rít lên từng cơn. Gió ở bên ngoài lùa vào phòng, đến lạnh buốt, làm cho ông ba cảm giác run rẩy cả lên. Cái cảm giác run rẩy mà lâu lắm rồi ông không thấy. Nghĩ là có gió to làm bật cửa, ông lồm cồm bò dậy, toan khép cửa lại. Thì tự nhiên không thể cựa mình nổi. Biết là bị ma trêu, ông lầm rầm đọc chú thì quả nhiên lại cử động lại được. Cứ thế, 5-6 đêm liền, ông Ba không ngủ được, ông gầy dọc đi. Cho đến đêm thứ 7, khi vừa đóng cửa thì lại một cơn gió nữa thổi tung cửa, hất ông Ba ngã ngửa cả ra. Ông nhăn nhó vì đau, vì sợ. Chẳng lẽ bùa ngoài cửa không còn tác dụng? Ông gượng đứng dậy, toàn với lấy đống bùa để ở trong cái hộc bàn thì vụt một cái. Một làn gió sắc lẹm chém cụt tay ông đến tận khuỷu. Ông Ba hét lên đau đớn, máu phun vào sấp bùa. Bỗng nhiên có tiếng nói ma mị vang lên trong không gian. Tên thầy pháp gian ác, chỉ vì muốn thanh thản cái tâm mà giết người vô tội sao? Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Ông Ba hốt lắm, bởi vì ông nhớ rõ đây chính là giọng của cô Huệ. Ông nén đau đưa mắt nhìn quanh, ông không thể xác định được nơi vừa phát ra giọng nói và tiếng khóc. Ông run run rẩy rẩy chạy lại đầu giường, mở khóa cái mật thất ở dưới nền nhà. Ông tụt theo cầu thang trượt gỗ dẫn xuống căn phòng ở dưới mật thất, đưa cánh tay còn lại lên thắp nến ấy. Thế nhưng mà kỳ lạ, quẹt mãi không bắt lửa. Ông Ba ngồi phịch xuống đất, kẹp hộp diêm vào giữa hai bàn chân, tay cầm que diêm dài ngoằng mà đánh mạnh. Sau mấy lần quẹt, cây diêm bén lửa, ánh sáng bừng, thì cũng là lúc mà ông Ba thất kinh thêm một lần nữa. Dí sát vào ông là khuôn mặt một người đàn bà bê bết cả máu, mất đi một nửa cái đỉnh đầu, đôi mắt dường như sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Ông Ba kinh hãi ném luôn que diêm về phía khuôn mặt ấy rồi bỏ chạy. Đột nhiên cả căn phòng sáng bừng lên, dù nến không được thắp. Ông Ba đang chạy về phía góc phòng thì dẹt một cái cẳng chân trái của ông đứt lìa. Ông Ba mất đà ngã chối về đằng trước. Quay người lại, ông thấy cô Huệ đứng ngay ở trước mặt của mình, ổ bụng bị mở phanh cả ra. Nội tạng của ông ấy lủng lả lủng lẳng ở phía trước mặt. Duy nhất chỉ có quả tim là không thấy đâu cả. Huệ gằn giọng: "Mày hùa với thằng cậu, mày giết tao, mày moi tim tao, moi sống óc tao. Chúng mày đừng hòng mà sống được, đừng hòng." Ông Ba còn chưa kịp nói lời nào thì cánh tay của Huệ vươn dài chọc xuyên qua ngực ông ấy, móc ra quả tim đầy máu tươi vẫn đang giật giật. Ông Ba chỉ kịp ú ớ vài tiếng, tắc nghẹn rồi đổ gục xuống chết tốt. Huệ đứng đó nhìn cái xác không hồn của ông Ba. Bây giờ cô ấy không khóc nữa, mà cô ấy ngoác miệng ra mà cười, đôi mắt trợn trừng trừng. "Cậu, mày đợi đấy, đến lượt mày." Anh Cộc đang ngồi chợt nghe văng vẳng đâu đó có tiếng của ông Ba cứ vang lên ở trong đầu: "Chạy đi, chạy đi." Anh giật mình ráo rác nhìn quanh, nhưng không có ai ngoài con Tí đang nhai thịt sống rau ráo. Đêm nay ở đây, sự trả thù của anh và con Tí sẽ bắt đầu. Vũ bỗng nhiên thấy trong lòng như là nửa đốt, thâm tâm của anh không hiểu làm sao cứ thôi thúc chuyện này. "Dừng lại." "Không, Mình phải giải thoát cho cô ấy. Không thể để cô ấy tiếp tục chịu sự hành hạ của cái nhà này được. Cộc lắc đầu như muốn rũ sạch tiếng nói của ông ba ở trong đầu. Anh quay sang con Tí. Em tính sao? Tí lúc này vừa ăn xong miếng thịt tươi, miệng vẫn còn nhèo máu. Bắt đầu từ cháu ngoại của mụ ta, bà ta quý thằng Phúc nhất đó. Cộc lưỡng lự. Nhưng mà anh không muốn giết trẻ con, hơn nữa nó vô tội. Huệ chết là đủ rồi. Tí đập bàn ngắt lời Vũ. Cầm ngay, đến giờ phút này mày còn dở thói thương người à? Mày đã giao kèo với tao, một con quỷ, giờ mày định cãi cả tao à? Vũ giận mình run sợ. Phải rồi, anh ta quên mất Tí bây giờ đã hóa quỷ. Vậy là anh ta đã qua lại với quỷ, không còn đường lui. Anh xoa dịu con Tí. Ý anh không phải là như thế. Thôi được rồi, em nói tiếp, anh nghe. Con Tí dịu giọng. Nghe đây, đúng canh ba sang canh tư, bắt thằng Phú vào khu rừng giáp làng bên, moi tim của nó chôn dưới gầm giường nhà bà Phú. Tất cả không được quá canh tư, nếu không hỏng chuyện đấy. Vũ dùng mình khi nghĩ đến cảnh phải tự tay giết cậu chủ, người mà vẫn hay chơi đùa cùng mình mỗi ngày. Ấy nhưng mà bây giờ mà trái lời con quỷ kia, chắc chắn là Vũ sẽ gặp nguy. Vũ giả vờ gật đầu đồng ý, rồi cùng ngồi chờ đến 1 giờ sáng, là thời điểm giao thời giữa canh ba và canh tư. Đến giờ, Vũ nghe ngóng cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Vũ rón rén vào phòng các con của chị Hai Vinh, nhẹ nhàng bế thằng Phú ra. Vừa ra đến cổng thì thằng cu Phú nó tỉnh. Thằng bé 6 tuổi ngơ ngác khi bị người ta bế ra giữa đêm, mà người bế lại chính là anh Cộc, người mà nó quý. Thằng cu Phú dụi mắt hỏi Vũ. Anh Cộc đưa em đi đâu giờ này đấy? Vũ nuốt nước mắt thủ thỉ vỗ về. Tôi đưa cậu đi soi ếch. Có lần tôi hứa với cậu là sẽ đưa cậu đi soi ếch cùng, cậu có nhớ không? Thằng cu Phú nghe vậy thì vui mừng suýt nữa reo ầm cả lên. May mà Vũ đã ra dấu cho nó nói nhỏ lại. Ê, cậu mà la to như thế chứ ông bà dậy là không có đi được đâu. Thằng cu Phú hớn hở gật đầu, nắm tay Vũ mà đi. Vũ nhìn thằng bé mà nước mắt cứ rơi. Cậu Phú ơi, cậu Phú, tôi là thằng khốn nạn, tôi xin lỗi cậu. Con Tí ở nhà chờ Vũ mang máu của thằng cu Phúc về. Đối với một con quỷ mới nhập xác như ả thì máu tươi luôn là thứ cần thiết. Và nếu là máu người thì quá trình hợp thể sẽ càng nhanh. Già canh giờ, Vũ nhễ nhại mồ hôi xách về một xô máu. Điều kỳ lạ là khi con Tí động vào xô máu thì bỗng nóng hôi hổi trở lại ngay lập tức. Vũ lợm giọng khi con Tí vồ vập tu ừng ực từng hớp máu tươi ấm nóng, trông giống như nó đang thưởng thức một bữa ăn khuya vậy. Con Tí sai Vũ mang bộ quần áo dính máu của thằng cu Phúc treo lên trước cửa phòng của bà Phú. Vũ răm rắp nghe lệnh, không một lần hé răng. Trong đầu của anh đang tính toán điều gì? Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình Phú Hộ giật nảy người bởi vì tiếng hét đinh tai nhức óc của bà Phú. Nào là con ở, nào là thằng bếp chạy thục mạng lên nhà trên xem bà chủ có chuyện gì. Thấy bà Phú tay đang ôm bộ quần áo nhốm máu đã ngả sang màu nâu đen. Thoạt nhìn người ta nhận ra ngay, bộ quần áo ấy chính là của đứa cháu ngoại bà Phú thương yêu nhất là Võ Bá Phúc. Bà Phú vừa ôm bộ quần áo của cục cưng vừa dẫy đành đạch gào khóc. Đám gia nô đứng quanh dù ngày thường ghét bà như mẹ, thế nhưng bây giờ cũng phải mủi lòng. Sau cái chết của cháu ngoại, bà Phú như phát điên, bà đập phá, bà cào xé cơ thể. Bà lúc tỉnh thì bắt chồng đi tìm cháu, rồi đi lang thang thơ thẩn gọi tên cháu. Vũ nhìn thấy cảnh ấy thì hả hê lắm. Thế nhưng có một điều mà anh không ngờ tới là Vinh đã theo ý vợ trở về chăm sóc mẹ. Nhìn Nhung ra ngoài sống đầy đặn vui tươi trở lại, Vũ cũng thấy nhẹ lòng. Thế nhưng với con Tí thì đây lại là cái gai trong mắt. Vốn là quỷ, ả chỉ nhìn được ở Nhung có thần khí. Vậy là kế hoạch trả thù của ả sẽ đổ bể hay sao? Không thể như thế được. Ả đã quyết định phải đẩy nhanh chóng quá trình hợp thể. Vậy là ả sai Vũ đi tìm thật nhiều máu tươi của trẻ con về. Dĩ nhiên là Vũ phải nghiến răng mà nghe lời. Nửa tháng trôi qua, con Tí vẫn không hề biến đổi được một chút nào. Ả bắt đầu nghi ngờ Vũ. Đêm hôm ấy, đợi Vũ đi ra ngoài tìm giết trẻ con như mọi khi, ả ta nén âm khí lại đi theo dõi. Đến khu cư dân ở làng bên, do mải cảnh giác thành hoàng làng ở bên ấy mà con Tí mất dấu của anh Vũ. Một lúc lâu sau, nghe ngoài bìa rừng sau làng có tiếng động, con Tí mới lại gần thì thấy anh Vũ đang đứng hứng máu tươi từ cổ của đứa bé chảy ra. Con Tí chợt thở phào vì chút bỏ được hiểm nghi. Thế nhưng nó cũng băn khoăn, không biết là mình sai ở chỗ nào. Con Tí cứ đứng đó bần thần, nhìn sang bên kia, những dòng máu chảy ra lập lòe ánh đỏ, giống như đôi mắt của nó đang ánh lên sự thèm khát máu vậy. Về phần vợ chồng Vinh Nhung, sau khi về lại nhà, Nhung vẫn tỏ ra là một nàng dâu hiếu thảo. Bà Phú điên khùng là như vậy, thế nhưng nàng vẫn nhẫn nại chăm lo cho mẹ chồng. Nàng kiên nhẫn lau từng kẽ tay kẽ chân cho bà ấy, đút cho bà ấy từng thìa cơm, phải chải từng mớ tóc rối bết vào nhau. Thậm chí cô còn tự tay tắm rửa đổ bô cho bà Phú. Mấy cô con gái thấy mẹ phát điên thì lẩn như trạch, không ai thèm ngó ngàng. Chỉ còn lại vợ chồng Vinh và đám gia nhân. Đám gia nhân cũng vì thương cậu thương mợ mà ở lại. Chứ những lúc lên cơn, bà Phú giằng bát cơm hất hết cả lên mọi người, thậm chí ụp cả lên người của Nhung. Có lúc bà ấy bốc phân ở trong bô ném lung tung. Ấy thế nhưng mà mợ Nhung không hề than trách. Phần một là vì cô đã câm, một phần khác là vì Nhung nghĩ giờ bà Phú điên, coi như đã trả được cái nghiệp mà bà ấy gây ra. Dù sao thì vẫn là mẹ chồng mình, mẹ đẻ ra chồng mình, ra Vinh, người cô thương yêu hết mực. Độ nửa năm, Nhung lại có bầu. Khỏi nói là hai vợ chồng và ông Phú mừng như nào. Con bé người ở thường ngày vẫn quấn lấy Nhung, giờ nghiêm mặt ra lệnh cho mợ út nghỉ ngơi. Việc chăm lo bà chủ thì để cho nó. Nhung ban đầu không đồng ý, bởi vì cô nghĩ bà Phú dù gì cũng không có được lòng đám gia nhân. Nhỡ chúng nó không chăm nom bà cẩn thận thì làm sao? Thế nhưng Vinh cũng một hai bắt vợ phải nghỉ dưỡng thai, cố đành miễn cưỡng. Không còn chăm sóc mẹ chồng, ấy nhưng ngày nào Nhung cũng sang phòng bà hỏi thăm. Hôm thì ngồi kể chuyện, hôm thì bóp chân bóp tay. Dần dần, có lẽ do cảm động với tấm lòng như Bồ Tát của con dâu, ông trời cho bà Phú tỉnh dần lại. Một năm trôi qua, cái thai trong bụng của cô đã sang tháng thứ năm. Con Tí thì càng lúc càng yếu dần mà không tìm được nguyên nhân. Ả tức giận lắm. Nếu mà Nhung sinh ra đứa con này thì mọi cơ hội được nhập thể của ả sẽ tan biến. Bởi vì đứa bé mà cô đang mang trong bụng không phải là một đứa bé bình thường. Sốt ruột, ả liều mạng đi tìm chú quỷ. Chú quỷ vốn là ông lão phúc hậu sống từ ngàn năm trước. Cuộc đời của ông rơi vào thảm cảnh khi cả gia đình bị ngoại bang xông vào giết hết. Khốn nạn cái thân lão già, kẻ đầu bạc gần đất xa trời mà phải dương mắt nhìn ba đứa cháu chưa tròn 10 tuổi bị quân giặc nó phanh thây. Chúng nó thọc cái lưỡi dao sáng quắc vào bụng bọn trẻ con, treo ngược lên mà mổ sống những sinh linh nhon non nớt. Ba đứa bé dãy dụa gào khóc gọi ông nó, gọi bố mẹ nó, nhưng mà vô vọng. Khi cháu của ông còn đang thoi thóp vì bị móc hết cả ruột gan, bọn giặc như thể còn chưa thỏa mãn, chúng nó lấy dao mà cắt rời đầu của từng đứa, ném qua ném lại cho nhau, thỏa mãn khoái chí lắm. Còn gì đau đớn bằng việc nhìn cả một nhà 13 mạng người chết thê thảm ngay trước mắt. Bằng một cách thần kỳ, ông sống sót qua đợt càn quét với một vết dao đâm sượt qua tim. Lang thang trong vô định, lòng hận thù của ông hừng hực cháy. Ông nguyền rủa cái nhân gian bất công, nguyền rủa loài người ác độc. Rồi sau đó, ông hóa quỷ. Ông bắt đầu đi giết người, nuốt linh hồn của những kẻ tàn bạo, thậm chí cả những người vô tội. Qua ngàn năm, ông lão thiện lương ngày nào nay đã là một chú quỷ đầy quyền năng và tàn nhẫn. Dù là một con quỷ uống máu không thấy tanh, thế nhưng bây giờ được diện kiến chú quỷ, con tí không khỏi lo sợ. Nó rón rén đến bên miệng bờ vực sâu hun hút. Nó lưỡng lự, nó nhảy xuống thế giới của chú quỷ, tức là nó sẽ phải để lại thân xác mượn tại đây. Hên thì sẽ quay lên được, ấy chứ mà xui xẻo thì xác định vong hồn bị đánh tan nát, không còn cái cơ hội mà vất vưởng ở trần thế, chứ nói gì đến chuyện đoạt xác. Con tí đã từng nghe các vong hồn kể lại rằng 100 vong bước vào thế giới của chú quỷ thì giỏi lắm 3-4 vong có cơ may được diện kiến ngài. Số vong quay trở về dương gian sau đó có khi chỉ có 1. Tuy nhiên nếu như không xuống cầu xin thì ả cũng sẽ dần dần mà chết. Và vong hóa quỷ uống máu người rồi thì chắc chắn đừng có hỏng mơ đến chuyện đầu thai. Đằng nào cũng chết, ta thà chết trong tay của chú quỷ còn hơn là bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục bởi cái thằng bắt con sắp chào đời kia. Hít một hơi thật dài, con tí xuất thể, sau đó gieo mình xuống dưới vực sâu vạn trượng. Ở bên trên, Nhung đã đến ngày chuyển giả. Vinh nghe tiếng vợ rên rỉ ở trong phòng mà đau xót lắm. Thậm chí có những lúc hét lên vì đau, cô ấy cũng chẳng làm được, bởi vì cô ấy câm. Nhung vật vã đến tận canh 4 mới đẻ được. Trong không gian đang vô cùng nóng vội ấy, Vinh cứ đi đi lại lại. Bất giác Vinh đứng sững người lại, nghe tiếng trẻ sơ sinh, tiếng khóc xé cả màn đêm. Vinh mừng rỡ toan chạy vào thì bỗng nhiên vụt một cái, một cái bóng nhỏ bé đẩy toang ngay trước mặt. Mẹ của Vinh lao vào như là một con thú hoang, giằng lấy đứa cháu nội còn chưa kịp cắt dây rốn. Rồi bà ấy cười lên khanh khách man dợ. Phúc ơi, Phúc, Phúc của bà đấy phong, lại lười ăn cho lên bé tí thì thế này đây. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Bác Huệ con cũng đi lâu lắm rồi mà chả về với bà. Thôi, bà có phúc rồi, bà chả cần cái con Huệ làm gì nữa, bà chỉ cần cậu Phúc thôi con nhỉ. Đám người làm đờ đẫn, kinh hồn bạt vía nhìn bà chủ. Không ai dám rằng lấy cậu trụ nhỏ tội nghiệp đỏ hon hòn. Nhung kiệt sức, chỉ biết ú ớ nhìn về phía mẹ chồng như là van xin. Vinh bị bất ngờ, chồm về phía mẹ. Ấy thế nhưng bà Phú nhanh hơn một bước. Con người dở điên dở dại mọi ngày, tự nhiên bây giờ linh hoạt khác thường. Bà khẽ nhích người, lách ra khỏi hướng lao của con, rồi chạy biến vào trong màn đêm. Dây rốn và nhau thai vẫn lủng lẳng, kéo theo sành sạch đằng sau hai bà cháu. Nhung dường như đã đạt đến tột độ của đau khổ. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu câm nín những năm tháng qua, bây giờ cô ấy bật hét thành tiếng. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Ấy thế nhưng bóng dáng của hai bà cháu vẫn biến mất vào trong màn đêm đen kìn kịt, chỉ còn lại tiếng cười hành hạch của bà Phú cùng với tiếng bài hát ru đứa cháu còn đỏ hon hòn. Cộng với tiếng đứa bé khóc đến khản giọng, nghe xót xa lắm. Ngủ đi Phúc ơi. Ngủ đi con. Vinh lúc này gần như phải phân thân mới có thể chèo chống được gia đình. Vừa xoa dịu người vợ đã không còn một chút sinh khí, vừa phải đốc thúc người nhà đi tìm mẹ, tìm con trai. Mỗi một lần nghĩ đến đứa bé, anh lại bật khóc thành tiếng. Đứa con trai bé bỏng của gia đình anh, đứa con mà hai vợ chồng mong ngóng đã biết bao nhiêu năm, vừa mới ra đời đã gặp chuyện. Thậm chí còn chưa được cả biết đến hơi ấm của mẹ, chưa được nếm giọt sữa đầu đời, giờ lại phải ở với một người bà điên điên khùng khùng, cũng chẳng biết ở đâu. Liệu nó có chịu nổi đến khi anh tìm ra nó hay không? Về phần Vũ, đã quay trở lại nhà họ Lê, chứng kiến tất cả. Anh hối hận đến cùng cực. Nếu như không vì lòng hận thù ích kỷ, thì liệu anh có phải đau đớn nhìn người yêu của mình thân tàn ma dại như thế? Mất 2 ngày tự dằn vặt, Vũ quyết định phải trả giá cho việc tày đình mình đã gây ra. 3 ngày sau, Vinh đuổi theo cũng tìm được mẹ với đứa con trai. Ấy thế mà đứa bé sống suốt, sống sót một cách thần kỳ. Ở trên dây rốn có vết nhai đứt nhưng rất gọn gàng. Mà kỳ lạ thay là da rẻ của nó cũng hồng hào bụ bẫm, không có cái vẻ gì là thiếu ăn cả. Bà Phú thì vẫn đầu bù tóc rối, mắt long sòng sọc mỗi khi có người đến gần. Móng tay lâu ngày không được cắt gọt bấm sâu vào da thịt cháu. Ấy mà lạ thật, đứa bé chỉ xước da một chút xíu chứ không hề chảy máu. Khuôn mặt của nó vẫn bình thản, ngủ ngon lành, thậm chí đôi lúc còn nhoẻn miệng cười mơ. Vất vả lắm, đám người mới phát hết cái đống cành gai mà bà Phú răng ở trước một cái cửa hang đất. Chả biết là bà ấy đào hay là cái hang đất nó có sẵn. Tuy nhiên khi định tiến lại gần bế đứa bé thì bà Phú bà ấy gầm lên. Tay kia bà ấy cầm con dao sáng quắc, sắc lẻm, khô loạn xạ. Chúng mày tránh ra, đừng có lại gần lấy cậu Phúc của tao. Cút ra. Lo sợ cậu chủ nhỏ bị ngộ thương, đám người làm bối rối đứng nhìn nhau. Vinh lúc ấy bất lực quỳ sụp xuống mà lạy mẹ. Mẹ ơi, con lạy mẹ, mẹ ơi, mẹ cho con bế con về. Mẹ ơi, mẹ ghét con bao nhiêu cũng được, con xin mẹ, mẹ đánh mẹ phạt, chứ đứa bé đó là cháu nội của mẹ, mẹ ơi, nó là đứa cháu nối dõi duy nhất của tộc nhà mình, là đứa con của con và cả nhà mong mỏi. Con lạy mẹ, mẹ cho con mang cháu về, rồi con quay lại cho mẹ trách mẹ phạt. Bà Phú rít lên. Im ngay, không ai đưa được thằng cô Phúc đi đâu. Không đâu, khó lắm tao mới tìm được cháu tao. Chúng mày lại định hại chết cháu tao đấy phỏng. Vinh lúc này đã đau khổ lắm rồi, không có gọi bằng bu như thường ngày mà phải gọi bằng mẹ để mong bà ấy động lòng trắc ẩn. Mẹ ơi, cháu Phúc mất rồi, mẹ để cháu ấy thanh thản. Mẹ ơi, đây là con là cháu nội của mẹ. Không, mày lừa tao. Mày lừa tao đấy. Thằng Phúc nó chưa chết đâu. Bà Phú vừa nói, tay kia của bà ấy ôm thằng bé mà rung rung như là dỗ nó ngủ. Tay còn lại vẫn lăm lăm con dao. Bà ấy quẹt quẹt con dao vào cái phiến đá ở bên cạnh như là đang mài dao, nghe đến giận cả người. Đây này, nó đây này. Tao chỉ có thằng Phúc là cháu thôi, không đứa nào được cướp nó. Đứa nào vào gần, tao chém chết. Vinh đang hốt hoảng, muốn nổi điên nổi khùng lên, thì tự nhiên... Bà ngoại ơi, bà ngoại, bà ngoại ơi. Tiếng thằng bé Phúc vang lên, làm cho ai nấy đều bàng hoàng. Ấy thế nhưng đến lúc quay sang thì không phải, chính là cậu Phúc thật chứ không phải là hồn ma. Cậu Phúc đã cao hơn, lớn hơn. Ấy thế nhưng khuôn mặt kia, đường nét phúc hậu hiền lành, giống hệt ông ngoại kia thì y như thế. Bà Phúc nghe đúng tiếng cháu ngoại thì bừng tỉnh, run run rẩy rẩy đặt đứa bé trên tay xuống, bò ra tiến lại chỗ thằng cu Phúc. Phúc ơi, con ơi. Mọi người ai nấy đều kinh hoàng, nhận ra đúng là thằng cu Phúc thật. Thằng cu Phúc bằng xương bằng thịt đang đứng đấy, chứ không phải là hồn ma. Thằng cu Phúc đang được bà Phú ôm vào lòng mà khóc lóc. Nó còn sống, thằng cu Phúc còn sống. Ở bên kia, thằng bé vừa bị đặt xuống đất cũng như tỉnh ngủ mà khóc òa lên. Phúc ơi, con còn sống à Phúc ơi? Con về với bà ngoại rồi Phúc ơi. Hóa ra là thằng cô Phúc không hề bị chết, mà anh Vũ không giết nó để lấy máu cho con tí. Anh Vũ muốn nhìn thấy bà Phú đau khổ nhưng lại không dám xuống tay với cậu chủ nhỏ. Anh giấu cậu ở một nhà người bà con xa, nơi con tí không tìm được. Anh giết những con hươu con nai tìm được lấy máu cho con tí. Hươu và nai là những vật thuần khiết, lại được thần linh bảo vệ. Vậy nên ai mà dám cả gan giết đều phải chịu quả báo khủng khiếp. Vũ cũng đã từng nghe bà nội anh kể, cũng biết rằng là vị máu của hươu nai cũng rất giống máu người. Ấy thế nhưng ma quỷ, thậm chí cả con người nếu như cứ uống máu hươu nai sẽ tan biến hồn phách, vạn kiếp không được đầu thai. Vũ chấp nhận điều ấy, bởi vì anh biết anh không thể đấu lại con tí đã hóa quỷ. Nếu như muốn cứu Nhung ấy, chỉ còn cách là đánh đổi bằng cả linh hồn và thể xác. Vũ vốn không định đưa cậu Phúc về sớm. Anh muốn bà Phú chết mà không được nhìn mặt cháu ngoại yêu thương. Thế nhưng anh không thể ngờ được sự việc lại đi quá xa đến thế. Đưa thằng cu Phúc về đồng nghĩa với việc mợ Nhung sẽ phát hiện ra mọi chuyện, con tí cũng phát hiện ra mọi chuyện. Vì mợ Nhung, vì cậu chủ Vinh tốt bụng, vì đứa con của người anh yêu, anh chấp nhận. Từ phía xa, anh Vũ đứng đó cũng rơi những giọt nước mắt. Anh nghiến chặt răng, sẵn sàng chờ quả báo. Ở bên kia, Vinh ôm chầm lấy con, đưa mắt ra nhìn mẹ mình dở điên dở dại đang ôm lấy đứa cháu.